Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Ếc, ta là tưởng nói, ta tìm được rồi thạch cao băng vải. Có lẽ hữu dụng, Vu Vi thuận thế nhắm mắt lại. Đem trong tay đồ vật cử cử. Đi theo liền có người đi lên trước tiếp đi rồi. Đem cái dương thả lại trên mặt đất. Tả Dịch Hàm đem quần áo nhặt lên tới ném cho Đường Ngôn Nhĩ. Đá hắn một chút, mau mặc vào. Chúng ta cùng nhau thử xem này ngoạn ý, vừa nghe nói còn có hy vọng. Hắn sờ bò đứng dậy, bay nhanh mặc tốt quần áo, đem thùng giấy thạch cao băng vải toàn ngã xuống trên mặt đất. Liền này đó, cách vách còn có rất nhiều rất nhiều. Hồ cái người khổng lồ đều đủ, chờ đến hắn mặc tốt quần áo. Lăng Tuần mới buông ra Vu Vi đôi mắt, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống thử xem cái này tân phát hiện. Yêu cầu thủy. Dùng thủy ướt nhẹp sau quát cọ trơn nhẵn lại định hình, Văn Khả Tiên một đường chạy chậm đi toilet. Để tới hai xô nước, một đám người ba chân bốn cẳng, nghiên cứu hơn một giờ. Rốt cuộc đem Đường Ngôn Nhĩ từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều cấp bao ở bên trong. Chỉ chọc bốn cái lỗ nhỏ, hai cái xem lộ hai cái hô hấp. Ở bao vây thạch cao băng vải quá trình, Đường Ngôn Nhĩ an tĩnh mà giống chỉ chết cẩu, khẩn trương mà ứa ra mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng quan sát còn thừa thời gian, còn có cuối cùng 10 phút trò chơi thời gian liền phải tới rồi. Bọn họ có thể làm sự cũng làm xong rồi. Tạ Dịch Hàm quyết định không hề chờ đợi, chuẩn bị đi hoàng tuyến ngoại chờ đợi trò chơi kết thúc. Hắn vừa đi, những người khác cũng lục tục đứng dậy. Thừa Đường Ngôn Nhĩ một mình ở trong phòng hội nghị, thừa dịp thạch cao băng vải còn không có định hình. Ngươi đi nhanh điểm mà đi, Văn Khả Tiên xem hắn ở phía sau chậm gì gì. Hảo Tâm nhắc nhở một câu, nhớ tới vừa rồi ở tượng thạch cao ngạnh bang bang cảm giác. Đường Ngôn Nhĩ sợ chính mình lại đi chưa được mấy bước liền nát. Lập tức thừa dịp khớp xương chỗ thạch cao băng vải còn chưa định hình. Nhanh chân bắt đầu chạy như điên, bởi vì tay chân thượng băng vải trước hết chuẩn bị cho tốt. Hiện tại đã biến ngạnh định hình, hắn chỉ còn lại có đùi hàm tiếp chỗ còn có thể hoạt động. Nghĩ đến thời gian không nhiều lắm. Đường Ngôn Nhĩ hai chân banh đến thẳng tắp mà nhảy bắn từ bệnh viện ra tới. Rất giống cái thêm thô bản que diêm người. Chờ, từ từ ta, ong ong thanh âm từ thạch cao truyền đến. Đường Ngôn Nhĩ cảm giác chính mình càng ngày càng hành động khó khăn. Băng vải ở biến ngạnh, lại không nhanh hơn tốc độ. Hắn rất có thể ra không được hoàng tuyến. Cứ việc không biết làm như vậy, có không thành công. Nhưng liền tính hắn không đi mạo hiểm. Cũng sẽ bị bắt lưu tại bệnh viện lẻ loi mà bị hệ thống rửa sạch rớt. Cùng với bị chết như vậy thê lương. Chi bằng cùng này đàn gia hỏa nhóm cùng nhau chạy như điên đi ra ngoài. Liền tính nát, hắn cũng nhận, không ai đi chú ý Đường Ngôn Nhĩ. Tựa hồ đem hắn cấp quên đi tới rồi hệ ngân hà ở ngoài. Thẳng đến chạy ra hoàng tuyến. Vu Vi mới thở phì phò quay đầu lại đi xem. Đường Ngôn Nhĩ vụng về mà nhảy ly hoàng tuyến càng ngày càng gần. Trò chơi thời hạn đếm ngược cũng chỉ dư lại cuối cùng 30 giây. Tiểu chú lùn, nhanh lên a, chạy mau, Lâm Manh Manh ở hoàng tuyến một đầu hô to. Bổn ý là cho hắn cố lên cổ vũ. Kết quả Đường Ngôn Nhĩ vừa nghe đến, lùn, cái này tự. Tức khắc giống chỉ khí tới cực điểm chiêu đực. Thạch cao bộc phát ra một tiếng tức giận rít gào. Người mới là chú lùn, cùng với không có rừng giống to. Đường Ngôn Nhĩ nhảy quá hoàng tuyến. Xông thẳng Lâm Manh Manh qua đi, đem nàng một chút đánh ngã trên mặt đất, thạch cao nát, hắn vừa lúc không ra tay tới nắm Lâm Manh Manh đầu tóc. Ba lượng hạ bát rớt trên người mảnh nhỏ, nổi giận đùng đùng mà cường điệu, ta không phải chú lùn, có nghe hay không, ta vượt qua 1m7, ta không phải chú lùn, ngươi ra tới, Lâm Manh Manh một chút cũng không khí. Đang xem đến hoàn hảo không có việc gì Đường Ngôn Nhĩ khi. Có vẻ so với hắn còn muốn cao hứng. Đắm chìm ở phẫn nộ bên trong Đường Ngôn Nhĩ lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn sống. Sờ sờ gương mặt cùng cánh tay. Kích động mà từ trên mặt đất bò dậy. Ta tồn tại. Ta cư nhiên thật sự tồn tại. Ha ha ha ha ha. Ta liền nói nhất định cùng thạch cao có quan hệ. Ta mẹ nó chính là cái thiên tài. Nơi xa một đám người nhìn như lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Đường Ngôn Nhĩ khoe khoang đắc ý bộ dáng. Kỳ thật mỗi người đều ở vì hắn cao hứng. hắn quỳ gối Hoàng Tuyển kia đầu cầu xin khi bộ dáng. Vô Vi còn nhớ rõ rất rõ ràng. Hiện tại Đường Ngôn Nhĩ tồn tại đạp tới rồi, sinh bên này. Hắn rốt cuộc có thể bình bình an an về nhà. Đây là hắn, cũng là mỗi người ở trò chơi cuối cùng nhất chờ mong sự. Trò chơi đếm ngược kết thúc. Cách đó không xa một đạo lam quang phóng lên cao, thẳng vào tầng mây, mỗi người đều giống đánh châm máu gà, đồng thời hướng tới chùm tia sáng phương hướng chạy như điên qua đi. Chùm tia sáng phía dưới là địa thiết trạm nhập khẩu, Tô Thần Khải so với bọn hắn đều phải trước lên xe. Bọn họ này nhóm người mênh mông cuồn cuộn xông lên tàu điện ngầm khi đem Tô Thần Khải cấp sợ tới mức run lên, giống chỉ chấn kinh con thỏ, kịch liệt chạy vội sau. Mỗi người đều tinh bì lực tận, giống bị ném được đến chỗ đều đúng vậy bao ni lông. Đường Ngôn Nhĩ dứt khoát trực tiếp nằm ở trên mặt đất, từng ngụm mà thở phì phò. Lại qua vài phút, tàu điện ngầm môn phát ra cảnh cáo chậm rãi đóng lại. Thẳng đến hồi trình tàu điện ngầm bắt đầu vận hành, mọi người mới rõ ràng chính xác cảm nhận được sống sót mừng như điên. Ở một bên điên cuống hoan hô nhảy nhót Đường Ngôn Nhĩ, trực tiếp đem chính mình tấm các cấp nhảy ra tới, là một chương biến hóa tạp, cao cấp tấm các phi quá xa, trực tiếp rơi trên Tô Thần Khải bên chân. Hai song tầm mắt ở đối tượng một khắc, Tô Thần Khải không có bất luận cái gì do dự mà đem tấm các nhặt lên. Cất bước liền chiều khác thùng xe chạy tới, đem tấm các trả ta, Đường Ngôn Nhĩ lung lay đuổi theo đi, đem Tô Thần Khải bước tới rồi cuối cùng một tiết thùng xe. Thấy không địa phương nhưng trốn, đối phương trực tiếp rút ra một phen chùy thủ, hung thần ác sát mà ở không trung khoa tay múa chân hai hạ, đem Đường Ngôn Nhĩ dọa lui về. Thành thật điểm, lại qua đây ta liền làm thịt ngươi, đừng cho là ta không dám, ta ở trong trò chơi đã giết qua người, đại ca. Ta cầu ngươi, ta thật vất vả được đến một chương cao cấp tấm các. Ta, Đường Ngôn Nhĩ do dự không nghĩ nhận thua. Ở rằng co đồng thời tìm cơ hội chuẩn bị nhào lên đi đoạt lấy một chương cao cấp tấm các. Có lẽ tham dự 10 lần nhiệm vụ đều sẽ không gặp được một lần. Tô Thần Khải đã sớm đỏ mắt, giết một người lại tính cái gì. Cho dù Đường Ngôn Nhĩ cũng không có thật sự ra tay tới tranh, Tô Thần Khải vẫn là âm thầm quyết định giết hắn để tránh nhiều chuyện. Tìm chết, trong tay đao căng thẳng, không chút do dự hướng tới Đường Ngôn Nhĩ ngực đã đâm đi. Muốn tấm các vẫn là muốn mệnh, đối Đường Ngôn Nhĩ tới nói không cần do dự, có thể tồn tại so hết thảy đều quan trọng. Hắn bản năng về phía sau né tránh, nhưng Tô Thần Khải chuyển thủ vì công, chùy thủ xông thẳng hướng Đường Ngôn Nhĩ yếu hại. Kia trương kinh hoàng trên mặt huyết sắc lui tẫn, hắn muốn chạy trốn, phía sau lưng đánh vào một bên trên tay vịn cả người chỉ còn lại có cứng đờ. Bên tai có một trận gió lạnh gào thét mà qua. Màu đen trường điều ở không trung xoay tròn ra một mạt hư ảnh trực tiếp đánh vào Tô Thần Khải đầu. Vai, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, hóa giải Đường Ngôn Nhĩ nguy cơ. Theo, lách cách một tiếng, Đường Ngôn Nhĩ ở chính mình kịch liệt tiếng tim đập trung mai phục đầu. Kia rơi xuống trên mặt đất, cứu hắn chính là Vô Vi cạnh côn. Bởi vì tạo hình độc đáo lại hung tàn, hắn xem qua vô số lần, nhưng lúc này cảm thấy nó đặc biệt thân thích đáng yêu. Tô Thần Khải che lại bị quát thương bả vai ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, đôi mắt chừng mắt Đường Ngôn Nhĩ phía sau, không ngừng đặng chân sau này trốn. Phía trước tràn đầy sát ý thô bạo đôi mắt, chỉ còn lại có chật vật bất kham hoảng loạn. Ở Đường Ngôn Nhĩ gầy gầy thân hình sau, một cái lại một bóng hình xuất hiện, hoặc cao hoặc lùn, tràn đầy che khuất Tô Thần Khải tầm mắt. Ngươi cái này cậu hỗn đản, còn dám làm trò chúng ta mặt đoạt đồ vật. Lâm manh manh ỉ vào có những người khác ở, đi lên trước đạp Tô Thần Khải một chân, đem tấm các từ hắn trong tay ngạnh túm ra tới. Còn tới, này không phải ngươi, vừa rồi tình huống nguy cấp, Đường Ngôn Nhĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Lại nhìn mắt trên mặt đất cạnh côn, hắn bạch một khuôn mặt nhặt lên sau, thật cẩn thận mà dùng tay áo lau mặt trên vết máu. Đôi tay phủ ở trước ngực thành kính cảm kích mà còn đến Vô Vi trước mặt. Nàng ngẩn người, biết hắn hiểu lầm cái gì, tiếp nhận cạnh côn sau nói, vừa rồi không phải ta, là, chỉ Lăng Tuần. Đường Ngôn Nhĩ vốn là ủy khuất ba mặt một chút nhăn ở bên nhau, Oa một tiếng liền rối tinh rối mù mà khóc. Cảm ơn ngươi, ta, ô ô ô, sao và A còng và thằng A còng thăng, mọi người. Một bên khóc một bên nức nở. Sở hữu lời nói tất cả đều hàm hàm hồ hồ mà bị Đường Ngôn Nhĩ nhai đến thật không minh bạch. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc ở lại nhải cái gì, nhưng hẳn là đều là cảm tạ nói lăn qua lộn lại mà nói. Một chương cao cấp tạp A, hảo hâm mộ, lâm manh manh phủng kia chương tầm các lăn qua lộn lại mà xem. Trong ánh mắt khát cầu quang mang làm Đường Ngôn Nhĩ một trận sợ hãi. Duỗi tay đem tấm các rút về tới. Hắn xấu hổ mà cười quay người đi tàng hảo. Một bộ sợ bị người lại đoạt đi bộ dáng. Cao cấp tấm các rơi xuống cơ suất rất thấp. Lâm manh manh đến nay đều không có một chương cao cấp tấm các. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên sờ đến người khác cao cấp tấm các. Nói không tâm động đó là giả. Nếu không phải Đường Ngôn Nhĩ thu trở về, nàng có thể vẫn luôn phủng xem. Thẳng đến xuống xe, bị giáo huấn quá Tô Thần Khải cuộn tròn ở cách bọn họ xa nhất địa phương. Đến chạm phía trước đều không có động quá, như là sợ bị đám kia người phản đoạt chính mình tấm các. Bất quá cũng may Lăng Tuần bọn họ cũng không có hứng thú làm loại sự tình này. Đoạt lại thuộc về Đường Ngôn Nhĩ đồ vật sau, liền làm lơ hắn tồn tại. Tàu điện ngầm thong thả đến chạm, ở lại một lần mạo hiểm sau bình an trở về. Vâu Vi đột nhiên cảm thấy cái này xuất phát sân ga có không giống bình thường thân thiết cả mà nhỉ. Xếp hàng tiến vào hệ thống thao tác gian, đổ bộ sau xấu xo ở màn hình phía dưới hướng nàng lăn một cái. Manh manh mà chớp vài cái đôi mắt, người chơi Vâu Vi đổ bộ hệ thống thành công. Hoan nghênh ngài bình an trở về, chúc mừng người chơi Vâu Vi. Lần này trò chơi hoàn thành độ 92%. Khen thưởng đồng vàng 6.000. Đạt được kinh nghiệm giá trị 800, đạt được kỹ năng điểm 8, cá nhân cấp bậc thăng đến 6 cấp cho tới bây giờ. Vâu Vi mới dám đi sờ túi áo tấm cắt, nhưng mới vừa nhét đi lên, tay nàng liền dừng lại, không thể tin được mà vuốt ve hai hạ, cả người đều chấn kinh rồi, giống như, không ngừng một tấm cắt A. Chương 45 đại lão nữ nhân ở kinh hỉ chung lấy ra tấm cắt. Vâu Vi nhìn chằm chằm trong tay tấm các ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là hai chương bình thường tạp. Bình thường tạp đây là không cần tiền liền tùy tiện đưa sao? Nàng đem hai chương tấm các ghi vào hệ thống sau, click mở kỹ năng thêm chút giao diện. Nghĩ đến ở trong trò chơi cho nhắc nhở xấu xo, lại uy nó một cái kỹ năng điểm mẩn y như là bình thường miêu mễ giống nhau. Xấu xo phát ra lộc cộc vui vẻ thanh âm. Lông xù xù đầu đi phía trước cọ cọ, liếm khóe miệng bò hồi trên mặt đất, dư lại 7 cái kỹ năng điểm nàng phân 4 điểm công kích, 3 điểm phòng ngự, vũ khí cùng trang bị thương thành lại có tân hạng mục giải khóa. Vâu Vi đại khái nhìn một chút, đối với lần sau muốn mua sắm đồ vật trong lòng có cái phổ. Rời đi hệ thống thao tác gian sau, Vâu Vi ở bên ngoài đợi sẽ, không có nhìn đến Lăng Tuần cùng những người khác. Lúc này mới một người lẻ loi mà rời đi. Về nhà trên đường, nàng đi 24 giờ siêu thị mua chút ăn. Về đến nhà sau lập tức tắm rửa một cái, lại ăn qua ăn khuya mới nằm xuống nghỉ ngơi. Ban ngày đi làm, buổi tối đánh quái. Cuộc sống này quá đến thật là vô cùng gian khổ. Quấn chặt thoải mái tiểu chăn, Vâu Vi mới vừa một nhắm mắt lại, đầu giường di động chấn động một chút, nhắc nhở thu được tin nhắn. Nàng duỗi tay cầm đi vừa thấy là Lăng Tuần phát tới, hỏi nàng có hay không về đến nhà. Vâu Vi, ta về đến nhà, ngươi đâu? Lăng Tuần, ta cũng tới rồi, ngủ ngon. Cơ hồ là nháy mắt hắn liền kết thúc đối thoại. Quả nhiên tích tự như kim thật đại lão, cùng thường lui tới giống nhau. Vâu Vi sinh hoạt vẫn là ra cùng công ty hai điểm một đường, trừ bỏ ăn cơm, đi làm chính là ngủ. Này quá mức quy luật nhật tử rốt cuộc bị lão mẹ một hồi đã lâu điện thoại cấp đánh vỡ. Thật vất vả một cái thoải mái cuối tuần, còn oa ở ấm áp trong chăn. Vâu Vi đã bị bám giết không tha chuông điện thoại thanh đánh thức. Mẹ, ngáp một cái, Vâu Vi thanh âm hàm hồ lẩm bẩm. Vừa nghe chính là còn không có rời giường. Vi Vi, ngươi Trần gì nhi tử đã trở lại. Trần Bách Nham ngươi còn nhớ rõ sao? Sau đó, ngươi quên lạp. Khi còn nhỏ ngươi còn cùng người khác cùng nhau chơi đùa. Hiện tại cùng ngươi một cái thành thị công tác đâu. hình như là thị bệnh viện bác sĩ. Đêm nay thượng nhân gia tính toán thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Nếu không, ta liền đem ngươi liên hệ phương thức cho hắn lạp. Ngoặc kép, hết chương.